ta có thể phục chế thiên phú. Chương 615 Kim sắc tiềm lực canh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bởi vì Diệp Thiên chỉ hoàn thành 7 thành khắc họa trình độ, không có làm được hoàn chỉnh khắc họa cho nên không cách nào thu hoạch được ngoài định mức ban thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có thể hoàn thành khảo hạch Diệp Thiên liền 10 phần thỏa mãn. Dù sao hắn tiên hồn cường độ vốn cũng không phải là cường đại, mặc dù so sánh cái khác đại thần cấp lợi hại, nhưng lại so không lên những cái kia tinh hà cấp thậm chí thần vũ trụ cường giả tiên hồn hoặc là linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có thể đủ thông qua vòng thứ tư khảo hạch đã trải qua siêu việt quỷ tộc tất cả mọi người. Dạng này thành tựu cao bậc nào, hắn còn có cái gì đáng tiếc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng thứ tư khảo hạch hoàn thành, sắp tiến hành vòng thứ năm khảo hạch. Khí linh thanh âm truyền đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lấy lại bình tĩnh, chờ đợi vòng thứ năm khảo hạch đến. Hoa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không chuyển đổi, Diệp Thiên bỗng nhiên đi tới một phiến hư không bên trong lúc đó vô số bóng người phù hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu, Diệp Thiên coi là những người này là bản thân khảo hạch đối tượng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện những người này thân ảnh vô cùng hư huyễn, không được là linh hồn thể trạng thái, mà là hư ảnh trạng thái. Nói cách khác, những người này không phải chân thực tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa những người này bên trong chủng tộc khác nhau, nhưng đại bộ phận đều là giống như khí linh như thế bộ dáng, hiển nhiên là minh vương người. Tinh thần đạo truy cứu cực hạn có thể ký thác vào hư không, vĩnh hằng tại thế gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làng lãng thanh âm vang vọng hư không, Diệp Thiên phát hiện rất nhiều người đều ngồi xếp bằng, lắng nghe một vị thân thể cực lớn đến đủ để sánh ngang tinh cầu người giảng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này đầu có hai sừng, thình lình cũng là minh vương văn minh một vị đại năng. Hắn đang giảng giải lấy minh vương văn minh tinh thần đạo, liền được linh hồn đạo, mà những người khác đều tại lắng nghe cái này nhất giảng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với những cái khác người một dạng, cái này giảng đạo người mặc dù khổng lồ giống như tinh cầu, nhưng cũng là hư huyễn. Đây là giảng đạo hình ảnh, hiện lên hiện tại trước mặt ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đã hiểu, lúc này, khí linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tham gia khảo hạch cái này là chúng ta minh vương văn minh ba tên đại năng giảng đạo, vị này đại năng thực lực đạt đến các ngươi cái vũ trụ này chí tôn cấp độ, lại là linh hồn chí tôn, nếu là các ngươi cái vũ trụ này tại trên linh hồn không có cái gì đặc thù phòng hộ, nói không chừng sẽ bị chúng ta linh hồn chí tôn miểu sát. Vòng thứ năm khảo hạch liền là lắng nghe vị này linh hồn chí tôn giảng đạo, từ hắn giảng đạo bên trong, lĩnh ngộ ra một môn linh hồn bí thuật. Nhớ kỹ, nhất định phải là căn cứ lần này giảng đạo ngộ đi ra linh hồn bí thuật mà không được là ngươi bên ngoài giới học tập linh hồn bí thuật. Minh Vương Thần Điện là có bản thân xem xét biện pháp, ngươi nếu là làm bộ mà nói tuyệt đối sẽ bị đào thải. Về phần thời gian nha, lần này cho ngươi thời gian rõ dài một số, hết thảy cho ngươi 3 năm thời gian. Khí linh đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gật gật đầu. Khí linh rời đi sau đó, Diệp Thiên cũng ngồi xếp bằng, cẩn thận lắng nghe vị này linh hồn chí tôn giảng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn đạo, hắn nhưng từ chưa tiếp xúc qua, lần này có thể lắng nghe một vị linh hồn chí tôn giảng thuật linh hồn đạo, cái này tuyệt đối là một lần đại cơ duyên. Coi như hắn không cách nào sáng tạo ra linh hồn bí thuật cũng tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên một mực cẩn thận lắng nghe vị này linh hồn chí tôn giảng đạo nội cho phép, một bên lắng nghe, một bên lĩnh hội đạo lý trong đó. Liền dạng này, 2 năm rưỡi thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đoạn thời gian này, Diệp Thiên vẫn không có đi nếm thí sáng tạo linh hồn bí thuật mà là lý giải cùng lĩnh hội linh hồn chí tôn nói tới đủ loại tinh thần đạo, thậm chí ngay cả mỗi một câu mỗi một cái chữ đều nếm thí đi hiểu thấu đáo hàn áo nghĩa. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên lợi dụng cuối cùng thời gian nửa năm đi sáng tạo một môn linh hồn bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thì thào đạo. Đối với linh hồn bí thuật tiêu chuẩn, Minh Vương văn minh so cái vũ trụ này cao hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vũ trụ này một số linh hồn bí thuật đặt ở Minh Vương văn minh là không được hợp cách, chỉ có thể coi là không trọn vẹn bí thuật, là không cách nào xếp vào khảo hạch tiêu chuẩn. Cho nên, Diệp Thiên nhất định phải sáng tạo ra phù hợp Minh Vương văn minh tiêu chuẩn linh hồn bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này độ khó rất lớn, nhưng Diệp Thiên nhất định phải thử một chút. Mà Diệp Thiên lựa chọn linh hồn bí thuật phương hướng là phòng ngự bí thuật, đây cũng là tương đối đơn giản một loại bí thuật so một ít quỷ dị bí thuật so sánh dễ dàng sáng tạo ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu để cho Diệp Thiên đi sáng tạo loại kia thủ đoạn hiếm thấy bí thuật, hắn cơ hồ không hy vọng sáng tạo ra. Một ngày lại một ngày đi qua, trong lúc đó Diệp Thiên thất bại một lần lại một lần, nhưng mỗi một lần thất bại đều cho Diệp Thiên mang đến một số kinh nghiệm, nhường hắn biết rõ mình ở đâu chút phương diện vẫn tồn tại thiếu thốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở kỳ hạn ngày chỉ còn lại 10 ngày thời điểm, Diệp Thiên rốt cục sáng tạo ra một môn linh hồn phòng ngự bí thuật. Giới hồn thuật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Diệp Thiên bốn phía xuất hiện một cái hình lập phương kết giới, bọc lại bản thân tiên hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này linh hồn kết giới liền có thể bảo hộ bản thân linh hồn không nhận từ bên ngoài đến tổn thương, công hiệu quả thậm chí đủ để sánh ngang ngụy áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú hiệu quả. Kiểm chắc đến người tham gia khảo hạch thành công sáng tạo ra linh hồn bí thuật khảo hạch thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí linh thanh âm truyền đến. Tiếp theo, khí linh xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, mang theo hơi kinh ngạc thần sắc nhìn xem Diệp Thiên, đạo. Không sai, người dĩ nhiên thật xông qua vòng thứ tư khảo hạch so cái gọi là quỷ tộc mạnh hơn nhiều. Kế tiếp còn có vòng thứ 5 khảo hạch, cái này vòng thứ 5 khảo hạch không kiểm tra lực, không kiểm tra hạch trên linh hồn ngộ tính, chỉ khảo hạch linh hồn tiềm lực. Lúc đầu ngươi có thể xông qua vòng thứ tư khảo hạch tiềm lực khẳng định rất mạnh, nhưng vẫn còn cần kiểm tra một chút. Nếu là tiềm lực hết sức ưu tú mà nói, Minh Vương Thần Điện thậm chí sẽ đặc biệt ban cho ngươi lợi hại truyền thừa, thậm chí không cần đi khảo hạch vòng thứ 6 khảo hạch cùng đằng sau khảo hạch. Cho nên, vòng thứ 5 khảo hạch cực kỳ trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiểu, Diệp Thiên ứng đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa, khí linh mang theo Diệp Thiên đi tới một tòa đại điện chính giữa có một khỏa thủy tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi lên nắm chặt thủy tinh cầu, căn cứ tiềm lực sẽ phóng xuất ra khác biệt quang mang, cấp thấp nhất là bạch sắc quang mang, thứ nhì là hồng sắc, lam sắc cùng hắc sắc, lại hướng lên liền là tử sắc cùng kim sắc là cao nhất, nhưng tức chính là minh vương thời đại văn minh, kim sắc tiềm lực người cũng vô cùng hiếm thấy, bình thường là có thể đi đến tử sắc tiềm lực tộc nhân đều xem như đỉnh tiêm thiên tài. Các người cái vũ trụ này kỳ thật không thích hợp tu luyện linh hồn đạo, bởi vì vũ trụ quy tắc thay đổi, cho nên các người cái vũ trụ này người linh hồn tiềm lực có lẽ không cao. Ta cảm thấy người tiềm lực nhiều lắm là cũng liền hắc sắc, người có thể không nên coi thường hắc sắc tiềm lực, nếu là người có thể đi đến hắc sắc tiềm lực liền có thể từ Minh Vương thần điện thu hoạch được một môn cường đại truyền thừa, cho dù vũ trụ quy tắc áp chế, vẫn như cũng có thể cho người linh hồn cường độ đi đến 10 phần kinh khủng cấp độ. Khí linh đạo, Diệp Thiên không nói chuyện, mà là đi đi lên, hai tay nắm ở thủy tinh cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo thủy tinh cầu bắt đầu phát ra quang mang. Từ ngay từ đầu bạch quang, nhanh chóng biến thành hồng quang, lam quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí linh không kinh ngạc, bất luận kẻ nào tiềm lực đều là một chút hiện lên xuất hiện đi ra, cho nên nhất định phải từ bạch quang bắt đầu hiện lên xuất hiện tiềm lực, không phải thoáng cái thì trở thành hắc sắc hoặc là tử sắc. Rất nhanh, thủy tinh cầu bên trên hiện ra hắc sắc quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc sắc tiềm lực quả nhiên không phải người bình thường, hắn có thể thu hoạch được không sai truyền thừa. Khí linh đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng rất nhanh, khí linh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì hắc quang càng lúc càng nồng nặc, dần dần xuất hiện tử sắc, cái này rõ ràng là tử sắc tiềm lực a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử sắc tiềm lực ở cái này vũ trụ quy tắc quá biến vũ trụ, vậy mà còn ra đời tử sắc tiềm lực sinh linh nha, quá bất khả tư nghị a. Hắn linh hồn cường độ không cường đại, không đúng, hắn không có tu luyện qua linh hồn pháp môn, linh hồn cường độ không cường đại cũng đúng là bình thường. Khí linh tự lẩm bẩm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà tử sắc tiềm lực vẫn như cũ không phải Diệp Thiên cực hạn. Làm tử sắc quang mang nồng đậm đến cực điểm sau đó, một sợi kim quang từ đầy trời tử sắc quang mang bên trong thẩm thấu mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, khí linh há to miệng lộ ra không dám tin thần sắc. Kim sắc tiềm lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí linh kêu to đi ra. Tại Minh Vương văn minh ở tại vũ trụ kỳ nguyên, kim sắc tiềm lực người vô cùng hiếm thấy, thường thường một thời đại đều khó mà sinh ra một vị kim sắc tiềm lực linh hồn tu luyện giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà kim sắc tiềm lực người cũng có một cái xưng hô. Tương lai linh hồn chí tôn, phàm là nắm giữ kim sắc tiềm lực linh hồn tu luyện giả tương lai chỉ cần không cho phép tất nhiên có thể trở thành linh hồn chí tôn, mà tử sắc tiềm lực người chỉ là có nhỏ tỷ lệ trở thành linh hồn chí tôn mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy có thể thấy được kim sắc tiềm lực linh hồn tu luyện giả hạng gì hiếm thấy. Nếu là cầm hai cái vũ trụ kỳ nguyên so sánh, kim sắc tiềm lực tương đương với hiện tại chí tôn cấp điện hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết hắn kim sắc quang mang có bao nhiêu nồng đậm, kim sắc quang mang càng nồng đậm, hắn tiềm lực càng cường đại, phổ thông linh hồn chí tôn cùng loại kia đỉnh phong linh hồn chí tôn cũng là không giống. Kinh khủng nhất linh hồn chí tôn, thậm chí một cái ánh mắt đều có thể miểu sát phổ thông linh hồn chí tôn. Khí linh nghĩ thầm, duy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc dần dần tràn ngập lấy toàn bộ đại điện. Cái này,